Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 884, thời cơ. Tốt, lần này truyền thụ liền đến nơi đây. Vô Thượng Liệt Chân thanh âm trên quảng trường quanh quẩn, đem như si như say đám người gọi tỉnh lại. Kết thúc, vậy thì kết thúc, khi thật không hổ là sư tôn. Nghe sư tôn giảng giải kiếm thuật của ta tất nhiên lên một tầng nữa. Đột phá, kiếm thuật của ta rốt cục đột phá đến cảnh giới đại thành. Theo truyền thụ kết thúc, phía dưới chúng đệ tử cũng là nhao nhao tỉnh lại. Từng cái cảm khái, vui mừng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Dù là ngồi tại Lý Cầu Tiên bên cạnh Sung Hư Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Ta cứ việc sẽ không tu luyện thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn, lại có thể mượn cái này ba môn kiếm thuật bên trong huyền ảo cẩn thận lĩnh hội. Nếu đem cái này ba môn kiếm thuật năng khiếu biến hóa để cho bản thân sử dụng, tin tưởng đối với ta đem chất điểm kiếm ý đẩy lên tới tuyệt phẩm cấp độ tất nhiên có thể có không ít trợ giúp. Sung Hư Chí Tôn nếu là có ngộ. Vô Thượng Liệt Chân ánh mắt trên người đám người từng cái đảo qua. Ôn Ngố mà chi tân, dạy bảo một phen đệ tử hắn tựa hồ cũng có chút tâm đắc. Tâm tình lộ ra có chút không sai, có chút tùy ý nói một tiếng. Ta trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu chất điểm kiếm ý. Thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn dung hợp. Mưu toan sáng tạo ra một môn thuần túy dùng cho công sát tuyệt phẩm kiếm thuật. Đáng tiếc thật lâu không có tiến triển, nhưng trước đây không lâu phát sinh ở Anh Linh Thánh Điện một màn. Cùng Dịch Nhất một chút đề nghị, lại là để ta có cảm ngộ mới. Đã dùng thông thường phương pháp không cách nào làm cho cái này bốn môn kiếm thuật hợp lại làm một. Như vậy, chúng ta sao không dẫn vào lực lượng mới khiến cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật hòa làm một thể. Nói xong, hắn lấy một loại có chút tiếc hận ngữ khí nói. Đáng tiếc, vị kia người thần bí thoáng hiện sau lại là không có bóng dáng. Để người tiếc nuối, trước mắt Anh Linh Thánh Điện quang linh vô thượng, cuồn cuộn vô thượng đã phát động Anh Linh Thánh Điện tất cả lực lượng kiệt lực tìm kiếm lên vị thần bí nhân kia hạ lạc, mấy vị khác vô thượng cũng là có nhiều phụ trợ. Tại chư vị vô thượng đồng tâm hiệp lực hạ tương tin không bao lâu liền có thể có tin tức truyền đến. Đến lúc đó sư tôn đem người từ hai vị vô thượng muốn ra thẩm vấn một phen, tự nhiên là có thể đạt được ước muốn thu hoạch được loại kia lực lượng thần bí phương pháp tu. Ngồi tại Lý Cầu Tiên, Sung Hư Chí Tôn phía trước một vị trí tôn mỉm cười nói. Đây là Vô Thượng Liệt Chân chân chính dùng để giữ thể diện đệ tử. Tên biết ta Chí Tôn, mặc dù hắn tại chất điểm kiếm ý tạo nghệ bên trên so với Sung Hư Chí Tôn đến hơi thua nửa bậc, nhưng lại còn nắm giữ lấy bao quát chất điểm kiếm ý tại bên trong tổng cộng 8 môn vô thượng pháp. Mà hắn tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng bên trên càng là liệt tại người thứ 11. Cách lấy được đến vô địch chí tôn danh hiệu trước 10 xếp hạng còn kém một vị. Hy vọng như thế, Vô Thượng Liệt Chân cười cười. Tuyệt không cùng cái này vị đệ tử nhiều lời. Thân hình tản ra, biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Đợi đến Vô Thượng Liệt Chân rời đi về sau, biết ta Chí Tôn cũng là hướng về phía một bên Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào, rời đi quảng trường. Kết thúc, Sung Hư Chí Tôn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, lại muốn được sư tôn truyền thụ, hoặc là chính là có thành tựu gây nên sư tôn chú mục, hoặc là liền phải chờ lần sau. Các người thân là vô thượng thân truyền đệ tử, đều không thể thời khắc đi theo tại vô thượng nhóm bên người nghe theo chỉ điểm. Lý Cầu Tiên nhìn xem Sung Hư Chí Tôn, có chút ngoài ý muốn. Vô thượng nhóm cũng có mình sự tình, đồng thời thời khắc đang bận rộn, nhất là sư tôn đoạn thời gian gần nhất tinh thông nghiên cứu đem cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật hòa làm một thể. càng là bận quá không có thời gian đến dạy bảo chúng ta tu hành. Lại thêm thời gian của bọn hắn khái niệm cùng thời gian của chúng ta khái niệm không giống. Trên trăm cái tinh năm có thể bị hắn chỉ điểm một lần thế là tốt rồi. Sung Hư Chí Tôn có chút cười, khổ nói, Lý Cầu Tiên nghe không khỏi liên tưởng đến chính mình, giống như chính mình nhận lấy những người đệ tử kia, ép khóc cũng là nuôi thả trạng thái. Nhớ lại mới dạy bảo một phen, một khi bận rộn, đệ tử ở trong cái xó nào đợi đều chẳng muốn hỏi đến. Đến mức giống Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh, cho đến bây giờ liền thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đều có loại không luyện được khuynh. Hướng, như thế nhìn tới, trở thành vô thượng thân truyền, cũng chưa chắc có người khác trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Thời thời khắc khắc có thể được đến vô thượng tự mình chỉ điểm. Lần này truyền thụ sư tôn đúng là tốn không ít tâm huyết. Bên trong có không ít thứ đối với ta rất có xúc động. Tiếp xuống ta liền muốn bế quan tu hành một phen, sợ là không có thời gian cùng đi Lý Chí Tôn. Lý Chí Tôn chỉ có thể tự tiện. Sung Hư Chí Tôn có chút áy náy đối với Lý Cầu Tiên chắp tay. Sung Hư Chí Tôn khách khí, ta đối với chất điểm kiếm ý cũng là có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Đồng thời ẩn ẩn cảm thấy bắt được đem môn kiếm thuật này tu hành viên mãn thời cơ. Chính cũng dự định rời đi tìm cái an ổn một điểm địa phương bế quan khổ luyện. Ô, Lý Chí Tôn tìm được đem chất điểm kiếm ý tu hành viên mãn thời cơ rồi. Thật sự là thật đáng mừng. Sung Hư Chí Tôn hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Vậy ta ngay tại này chúc Lý Chí Tôn tu hành thuận lợi, sớm đem chất điểm kiếm ý tu hành viên mãn. Lấy Lý Chí Tôn thủ đoạn bảo mệnh, một khi có thể đem chất điểm kiếm ý tu thành, đền bù bên trên công kích không đủ khuyết điểm, tại tinh không Chí Tôn bảng xếp hạng tất nhiên có thể dâng lên một mảng lớn. Sung Hư Chí Tôn quá khen, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền cáo từ. Lý Chí Tôn xin cứ tự nhiên, chờ Lý Chí Tôn đem chất điểm kiếm ý tu hành viên mãn. Ta hy vọng có thể tiến đến thăm viếng Lý Chí Tôn. Cùng Lý Chí Tôn ngồi mà luận kiếm, lẫn nhau thảo luận một chút chất điểm kiếm ý tu hành tâm đắc. Sung Hư Chí Tôn như đến, ta tất quét dọn giường chiều đón lấy. Lý Cầu Tiên nói, lập tức hắn chắp tay, cùng Sung Hư Chí Tôn, cùng đồng dạng chung đụng không tệ thương tước Chí Tôn cáo biệt. Sau đó trực tiếp rời đi Vĩnh Hằng Thánh Điện, tiến vào khư giới 7 tầng, hướng khư giới chỗ sâu mà đi. Mà trên quảng trường một phương hướng khác, nhìn thấy trực tiếp rời đi Lý Cầu Tiên, Nhuận Trạch Chí Tôn do dự một lát, tựa hồ nghĩ muốn hành động, thế nhưng là cuối cùng, hắn chung quy là không có đem ý nghĩ trong lòng biến thành hành động. Mà thôi, cái này Lý Cầu Tiên có hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, Vĩnh Hằng Hồng Lô cùng Hóa Hồng Quyết bốn môn vô thượng pháp bàng thân. Lại thêm Hằng Quang Chiếc Nhẫn, Vô Hạn Liệt Dương Kính hai đại vô thượng chí bảo. Chúng ta, áo bào đỏ xã, người nghĩ muốn đối phó hắn. Độ khó quá lớn, thương tước sư huynh mười mấy dưới kiếm đi không làm gì được hắn nửa phần. Ngược lại phản chấn chính mình miệng phun máu tươi chính là ví dụ tốt nhất. Hai kiện vô thượng chí bảo tuy tốt, cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Hành động lần này, ta thối lui ra khỏi, bọn hắn những người đi kia không đi. Tuy biển hắn liền, Nhuận Trạch Chí Tôn nói đến đây, trong lòng thở dài, dứt bỏ tạp niệm, trở về chính mình ở lại cung điện bế quan đi. Hắn nghe vô thượng liệt chân truyền thụ cũng là có thu hoạch. Vừa vặn mượn nhờ bế quan tránh đi áo bào đỏ xã, nhằm vào Lý Cầu Tiên phong ba vòng xoáy. Ra Vĩnh Hằng Thánh Điện, Lý Cầu Tiên tại khư giới 7 tầng xuyên qua một lát. Dựa vào vi quang đối địa đồ đối với trường học, rất mau tìm đến một chỗ đẳng cấp cực thấp lại có không tệ che lấp năng lực cấm kỵ nơi. Cấp thấp nhất cấm kỵ nơi, Tinh Lưu Xích Hải, Lý Cầu Tiên nhìn xem mảnh này tràn ngập đại lượng lưu quang, ẩn ẩn đem phương viên hơn ngàn năm ánh sáng phủ lên thành một mảnh xích hồng sắc tinh không. Một bước hư đạp, đi tới chỗ này cấm kỵ nơi ở giữa nhất. Bực này cấp thấp cấm kỵ nơi đối với chân thần, thần vương tất nhiên là uy hiếp to lớn. Nhưng đối với đã tu thành chí tôn, đồng thời có hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô các loại thủ đoạn bằng thân Lý Cầu Tiên đến nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đến tinh lưu xích hải nhất vị trí trung tâm về sau, hắn ngay lập tức đem nguyên giới mở rộng ra đến. Bước vào trong đó, 14 tinh năm trùng nhập nguyên giới. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình đối với nguyên giới trưởng khống tựa hồ lại lần nữa thấp xuống một điểm. Nếu như nói lúc trước hắn tốn hao một chút đền bù còn có thể ẩn ẩn đem vô thượng trảm uyên bước đi ra, hiện tại một cái giá lớn lại là tăng lên hơn 2 lần. Không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không đợi vô thượng trảm uyên đối với nguyên giới phân tích trình độ càng ngày càng mạnh, thế giới này sợ rằng sẽ từ đó đổi chủ. Dù là cuối cùng nguyên giới không tăng dịch chủ, như bị hắn thoát đi nguyên giới, đối với ta mà nói, hậu quả vẫn thiết tưởng không chịu nổi, mang có chút tâm tình nặng nề. Lý Cầu Tiên rất mau đem nguyên giới mơ hồ thời gian khái niệm công năng kích phát đến cực hạn. Sau đó trực tiếp đem có quan hệ tại chất điểm kiếm ý từng ly từng tí trong đầu không ngừng chiếu lại, thật lâu, chiếu lại kết thúc, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Cảm ứng đến tự thân cái kia ngo ngoe muốn động vận sức chờ phát động lực lượng đặc thù. Ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Chất điểm kiếm ý, công hành viên mãn. Nhưng vào lúc này, ngoặc kép, hưu, vũ trụ mênh mông bên trong, 4 đạo thân ảnh không phân trước sau, trong 10 ngày đồng thời xuất hiện ở tinh lưu xích hải bên trong. 4 người này toàn bộ mặc một bộ đặc thù trường bào. Trường bào không chỉ cứng cỏi đến cực điểm, tương đương với một kiện bảo vật chân quý, hơn nữa còn có che lấp khí tức lẫn lộn cảm ứng công năng. Đến mức 4 người này mặc dù không có bất kỳ người nào mang mặt nạ, nhưng nhìn bề ngoài, nhìn khí tức, lại không phải tinh không bên trong nổi danh chí tôn bất kỳ một cái nào. Si Mị, Hắc Cốp, Huyết Băng, người đều tới. Một người trong đó trầm giọng nói, mục tiêu nhân vật chính là ở đây biến mất, nhưng căn cứ phản ứng của hắn suy đoán, hẳn là cũng không có cảm ứng được hành tung của chúng ta, mà là lúc trước nghe vô thượng liệt chân truyền thủ, lại cảm thấy nơi này tương đối bí ẩn, từ đó tìm một chỗ, bế quan khổ tu đi. Long Thương, tại sao không có thấy Bạch Trạch? Si Mị không có nói tiếp, mà là hỏi thăm một tiếng. Bạch Trạch thối lui ra khỏi, căn cứ hắn đạt được tư liệu phán đoán, chúng ta giết chết mục tiêu, đoạt được trên người hắn 2 đại vô thượng chí bảo hy vọng không lớn. Vì tự thân an toàn, hắn không có ý định tham dự hành động lần này. Được xưng là Long Thương nam tử nói, vị nam tử này khí tức trên thân cứ việc có cái kia trường bào che lấp, có thể tinh tế cảm thụ hạ, vẫn là sâu như vậy không lường được, thậm chí ẩn ẩn để trước mắt 3 người cảm nhận được một tia áp bách. Có thể thấy được, cái này tất nhiên là một vị tinh không chí tôn bảng trên bảng nổi danh cường giả. Chính là không biết hắn đến tột cùng danh liệt vị nào. Chúng ta khó được từ khư thú tộc trên tay lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả mua được cái kia một kiện bảo vật, có thể ma diệt hắn hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật. Có được bực này ưu thế tình huống dưới hắn vẫn không dám tới. Hắc, đồ hèn nhát một cái. Đã muốn phú quý, lại lo lắng nguy hiểm. Trên đời nào có loại chuyện tốt này? Huyết Băng cười lạnh nói, thanh âm để cho người nghe có loại run rẩy cảm giác. Tốt, hắn không đến vừa vặn. 2 kiện vô thượng chí bảo, chúng ta 4 người chia đều, 1 người chí ít có thể được chia 500.000 triệu. như lại có thể ép hỏi ra trên người hắn ẩn tàng đại bí mật. Có khả năng đạt được chỗ tốt không thể đo lường. Việc này không nên chậm trễ. Tìm ra hắn ẩn tàng vị trí đi. Hắc Cốc nói, ba người khác nhẹ gật đầu. Rất nhanh tại Tinh Lưu Xích Hải tìm. Không bao lâu, bốn người đã đi tới Tinh Lưu Xích Hải bên trong cái kia phiến bị nguyên giới bao trùm. Rõ ràng nhìn ra được dị thường tinh không bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.